Võng Du Chi Bạo Lực Cuồng Y, tác giả Nhất Phiến Hồng Trần, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 1507, chương 1507, cuồng bạo trùng phong xe. Lý Minh cũng không muốn nói nhảm quá nhiều, nhưng là tại một số thời khắc, có chút nói nhảm còn không thể không nói. Thì giống bây giờ, hắn nói nhảm ngược lại có thể điều động lên thủ hạ người chơi càng lớn tính tích cực. Một câu kiếm tiền cơ hội tới, hắn liền phát hiện trước mắt bốn người đã toàn thể hai mắt sáng lên. Ngày mai bắt đầu, các ngươi mỗi người phân phối lên tới cấp 60 người chơi các ngươi công xưởng đoàn đội. Ta muốn tất cả đại hình máy móc đạo cụ lập tức bắt đầu đầu nhập chế tạo. Lý Minh nói ra, tuân mệnh, lão đại cứ việc yên tâm. Bốn người tranh thủ thời gian gật đầu nói, các ngươi làm việc, ta luôn luôn rất yên tâm. Lần này chỉ là nhắc nhở các ngươi mà thôi. Đúng, lần trước ta lấy đến loại kia cuồng bạo trùng phong xe chế tạo đồ. Hiện tại người nào học hội? Lý Minh hỏi, cuồng bạo trùng phong xe. Lão đại, đây là phụ trợ loại máy móc. Là ta học hội, một tên công tượng thống lĩnh tranh thủ thời gian hồi đáp. Vậy ngươi nói một chút, loại này cuồng bạo trùng phong xe đến cùng là chỗ ích lợi gì? Lý Minh hiếu kỳ hỏi, đây chính là một loại hơi đặc biệt đại hình thuẫn giáp xe mà thôi. Nó trừ nắm giữ phổ thông đại hình thuẫn giáp xe phòng ngự công năng bên ngoài, thì thêm một cái mang người cùng tự động trùng phong công năng. Cái này công tượng thống lĩnh lập tức trả lời nói, hơi đặc biệt đại hình thuẫn giáp xe sao, mang người cùng tự động trùng phong công năng. Một đám hạch tâm cao tầng tất cả đều nghe được vô cùng nghi hoặc, người cẩn thận giải thích một chút. Lý Minh nói ra, cuồng bạo trùng phong trước xe cùng đại hình thuẫn giáp xe một dạng. Chỉ bất quá tại thuẫn sau tường mặt có một loại giống như công thành xe phòng ngự bình đài. Cũng có thể một lần dung nạp gần 50 tên người chơi tránh ở bên trong bảo hộ an toàn. Bình thường cuồng bạo trùng phong xe cần các người chơi đẩy đi, không cách nào tự mình di động, nhưng là cuồng bạo trùng phong xe có một cái đặc thù thiết lập. Cần linh lực tinh thạch bổ sung một lần điểm linh lực, liền có thể một lần phát động cuồng bạo trùng phong kỹ năng. Tại trong một thời gian ngắn trùng phong tốc độ xe có thể đạt tới các người chơi tốc độ chạy, nhưng chỉ có thể duy trì mười mấy giây. Tại loại này trùng phong trong trạng thái, nó có thể đụng đổ ven đường tất cả chướng ngại vật trên đường. Nhưng gặp phải phòng ngự kiến trúc liền tự động đình chỉ trùng phong. Công tượng sư giải thích cặn, kẽ nói, minh bạch, đây chính là kéo lấy một đoạn xe chống đạn toa thuẫn giáp xe. Nhưng là lại có thể phát động trùng phong kỹ năng, cũng không tệ lắm nha. Avery Levin nghe rõ. Há lại chỉ có từng đó không tệ. Nếu như loại này cuồng bạo trùng phong xe có thể lượng rất lớn chế tạo lời nói, bọn họ quả thực cũng là một cái kinh khủng tồn tại. Hoàng Triều Lang Huyết đột nhiên kinh ngạc nói ra, kinh khủng tồn tại, không có khoa trương như vậy chứ. Các mỹ nữ cùng nhau sững sờ, không hiểu vị lão đại này ca làm sao lại đem cuồng bạo trùng phong xe nói lợi hại như thế. Lão ca không có nói sai, nếu như đại lượng chế tạo cuồng bạo trùng phong xe lời nói, nó tác dụng xác thực thực phi thường khủng bố. Lý Minh nghiêm mặt gật đầu nói, Minh ca, nó không phải liền là công thành lúc cho công thành mới người chơi cung cấp phòng ngự bình chướng, máy móc đạo cụ nha, còn có thể có cái gì công kích năng lực? Phó tử Yên hiếu kỳ hỏi, vẫn là để lão ca tới nói đi. Lý Minh cười nhìn về phía Hoàng Triều Lang Huyết, tiểu tử ngươi rõ ràng trong lòng rõ ràng, còn muốn ta đến giải thích. Hoàng Triều Lang Huyết lườm hắn một cái, nhưng y nguyên ho khan hai tiếng nói ra, các ngươi đều cho rằng cuồng bạo trùng phong xe chỉ có thể công thành. Vậy liền muốn sai, vừa mới vị huynh đệ kia giới thiệu rất rõ ràng, cuồng bạo trùng phong xe không chỉ có thuẫn giáp phòng ngự, còn có vận chuyển binh lính năng lực, Mấu chốt là trùng phong kỹ năng phát động sau có thể không ngừng cuồng hướng. Trừ phi công trình kiến trúc ngăn trở mới đình chỉ trạng thái. Nói cách khác, người là ngăn không được cuồng bạo trùng phong xe. A, lang thúc ý là dùng trùng phong xe trên chiến trường trùng phong. Tàn Nguyệt Mộc Lan kinh ngạc nói ra. Đúng là như thế. Nếu như là nhóm lớn cuồng bạo trùng phong xe cùng một chỗ xông trận. Thử hỏi có ai có thể ngăn cản bọn họ khí thế lao tới trước. Đừng quên, trước mặt nó thế nhưng là thuẫn tường bảo hộ. Đằng sau còn có thể cất giấu chí ít 50 cái binh lính. Trùng phong xe số lượng tụ tập lại. Vậy chúng ta xông trận quy mô nhưng là không thể coi thường. Hoàng Triều Lang Huyết vừa cười vừa nói, ta đi, đây thật là cái bảo bối a. Dòng biển hoảng sợ nói, thực thuẫn giáp xe cũng không phải là kỹ sư cơ giới chế tạo đạo cụ, mà chính là thợ mộc chế tạo phạm vi. Nhưng bộ này cuồng bạo trung phong xe lại tăng thêm công thành xe phòng ngự cùng kỹ năng. Cho nên trở thành cơ quan sư chế tạo đồ phổ, có thể thấy được nó đã không phải là tầm thường thuẫn giáp xe tác dụng. Lý Minh gật đầu nói bổ sung, cuồng bạo trùng phong xe quả nhiên không phải bình thường. Trách không được Minh ta cầm tới ngự phong chiến hạm chế tạo đồ lúc. Cũng đồng dạng cầm tới loại này chế tạo đồ. Xem ra bọn họ vốn chính là cùng một cấp bậc bảo bối. Kinh Lan cười nói, loại này trùng phong xe chế tạo nhất định phải trọng điểm chiếu cố. Lý Minh nhìn về phía bốn vị, máy quan thống lĩnh, Minh Bạch, bốn người liền vội vàng gật đầu. Còn có, lần trước chúng ta thu hoạch được số lớn chế tạo bản vẽ. Bên trong giống như có không ít cao cấp đạo cụ chế tạo đồ. Các ngươi dự định làm sao phân phối? Lý Minh hỏi, hắn biết rõ. Những cái kia chế tạo đồ số lượng cũng không nhiều, không cách nào thỏa mãn đại lượng cơ quan sư học tập, mà lại cơ quan sư đồ phổ cùng khác nghề nghiệp lại có chút khác biệt. Nhất định phải đem đạo cụ chế tạo ra sau mới có thể có biết rõ hoàn chỉnh số liệu. Không phải vậy lời nói cũng chỉ có thể theo trên bản vẽ đại khái giải loại này đạo cụ tác dụng, mà lại bởi vì chế tạo đồ số lượng có hạn. Phân chia như thế nào mới có thể càng hữu hiệu phát huy công tác hiệu suất? Đây cũng là vô cùng đáng giá chú ý sự tình. Lão đại yên tâm, chúng ta bản vẽ đều tồn tại trong kho hàng không có loạn động. Chỉ đám huynh đệ lên tới cấp 60, lại căn cứ mọi người kỹ xảo độ thuần thục cùng trước kia công tác hiệu suất tiến hành phân phối. Một khi xác định được những cái kia bản vẽ về người nào học tập, vậy hắn liền đem tự mình tổ kiến một cái loại hình phòng làm việc. Phân phối đầy đủ nhân thủ giúp hắn thu thập tài liệu cùng chế tạo linh kiện. Từ hắn chuyên tâm lắp ráp liền có thể. Một tên máy quan thống lĩnh hồi đáp. Không tệ, thì cần phải dạng này. Vậy ta cũng yên tâm. Lý Minh cười gật gật đầu. Bốn đại liên minh cơ quan công xưởng bên trong có đặc biệt công tác quy tắc. Bởi vì cơ quan sư số lượng quá nhiều, vì muốn tốt cho càng phát huy mỗi cái cơ quan sư công tác hiệu suất. Mỗi một chương cơ quan đồ giấy giao cho người nào học tập, đều vô cùng thận trọng. Dù sao linh giới bên trong đại hình cơ quan đạo cụ chế tạo bản vẽ vô cùng khó được. Cho dù là bốn đại liên minh thực lực bây giờ, muốn đạt được càng nhiều bản vẽ cũng chỉ có thể xem vận khí mà thôi. Bởi vì cơ quan chế tạo bản vẽ cùng tạo thuyền bản vẽ là hai loại khác biệt khái niệm. Tạo thuyền bản vẽ chỉ cần một tòa cảng biển thành thị có một tên tạo thuyền sư học hội đặc biệt tạo. Thuyền kỹ năng, hàng hải trong học viện liền sẽ tự động sinh ra cái kia bản vẽ pho tượng. Để tất cả tạo thuyền sư đều có thể học tập, nhưng cơ quan đồ giấy không giống nhau. Một khi cơ quan đồ giấy bị một tên người chơi học tập, người khác nhưng là không còn. Cho nên bốn đại liên minh cơ quan quân đoàn mỗi lần thu hoạch được mới bản vẽ lúc, đều sẽ suy nghĩ tỉ mỉ bản vẽ này giao cho người nào đến học tập. Mà lại người này học tập về sau, bọn họ hội điều động một bộ phận cơ quan sư thành lập một đoàn đội. phụ trợ cái này cơ quan sư chế tạo đạo cụ. Cơ quan sư chế tạo đồ phổ chỉ là ghi chép loại này cơ quan đạo cụ cần tài liệu gì cùng linh kiện. Chỉ cần tài liệu linh kiện đạt tới yêu cầu, hắn sau cùng chế tạo liền có thể. Cho nên phụ trợ đoàn đội liền sẽ dựa theo hắn yêu cầu thu thập tài liệu, đồng thời trợ giúp chế tạo cần thiết tất cả linh kiện. Tập trung cho một mình hắn an tâm phân phối trang bị liền có thể. Đây cũng là bốn đại liên minh cơ quan công xưởng đặc thù chế tạo quá trình. Tuy nhiên thuộc về là hành động bất đắc dĩ, nhưng lại có thể đem chế tạo hiệu suất phát huy đến trình độ lớn nhất. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.